Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 8, góc truyện audio.com. Đi được một lúc Vinet thật giống như nhớ ra cái gì đó không nhìn Yuto nói, đúng rồi, chờ một lát trên đại hội ngươi muốn giảng cái gì à? Yuto nghe vậy nghi hoặc hỏi. Nói cái gì? Nghe được Yuto trả lời, Vinet thần sắc có một chút biến hóa. Ai, ngươi là tân sinh thi đầu vào đệ nhất à, chẳng lẽ không phải ngươi xem như đại tân sinh bày tỏ lên tiếng sao? Không có à, Yuto nói trở lại. Ai, ta còn tưởng rằng là ngươi không cho ta nói ra, nguyên lai đại tân sinh bày tỏ thật đúng là không phải ngươi à, Vinet cảm giác có chút kỳ quái, theo lý mà nói trên cơ bản cũng là niên cấp đệ nhất xem như đại tân sinh bày tỏ à, ngươi cảm thấy nếu để ta đi lên, nhà trường sẽ đồng ý sao? Nhớ lại trong phòng học lúc ta nói qua cái gì sao, ngươi cảm thấy nhà trường sẽ để ta đi lên phát biểu sao? Yuto cười cười nói, thật ra ngay từ đầu hắn sớm đã từ chối lên đài phát biểu bởi vì hắn cảm thấy quá phiền phức. Hơn nữa trải qua sự tình lúc nãy, nếu như nhà trường dám để hắn đi lên, như vậy bọn hắn nhất định phải đi khám bác sĩ. Mà không biết sự tình Vinet liền ngẩn ra, sau đó nhớ lại Yuto hậu cung tuyên ngôn lúc sắc mặt có chút cổ quái. Ngươi nói không sai, bất quá ngươi thật sự là nghiêm túc sao? Mở hậu cung cái gì? Ta tự nhiên là nghiêm túc, nhưng cái này không phải là cặn bã nam hành vi sao? Yuto một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vinet. Vinet, ngươi thật là ác ma sao? Ta còn tưởng ủng hộ dục vọng ác ma sẽ so với ta hiểu về nhân loại dục vọng mới phải. Ách, nghe được Yuto lời nói, Vinet ngẩn ngơ. Ta thừa nhận chân đạp hai thuyền dạng này hành vi đúng là không tốt nhưng đó là thuộc về người bình thường phạm vi. Nhưng là sau khi ngươi siêu việt người bình thường phạm vi lúc liền không thể dùng lẽ thường đi cân nhắc. Không lẽ minh giới không có đa thê chế độ A, dù sao ác ma nói khó nghe một chút cũng là dục vọng sinh vật. Nghe được Yuto lời nói, Vinet cẩn thận suy nghĩ. Yuto nói cũng không phải là không có đạo lý tỉ như minh giới ma vương cũng không phải chỉ có một cái bà vợ. Chỉ là đại đa số người đều là một vợ một chồng, điều này để cho Vinet thiên hướng một vợ một chồng tư tưởng. Vinet, ngươi thật là ác ma sao? Ta cảm thấy ngươi nhất định là đầu thai nhầm chỗ, ngươi đáng lẽ ra phải là thiên sứ mới phải. Yuto thở dài nói, lời nói mặc dù không có gì ác ý, bất quá lại giống như lưỡi dao sắc bén xuyên qua Vinet trái tim. Cái này cũng không trách Vinet. Có câu cha mẹ sinh con trời xanh tánh, Vinet quá ôn nhu cũng không phải là lỗi của nàng. Nếu nàng là một cái thiên sứ mà nói tuyệt đối là so với bây giờ Gabriel tốt hơn không ít. Yên tâm a, Vinet, dù cho ngươi không phải là một cái hợp cách ác ma, nhưng ta vẫn sẽ luôn thích ngươi. Nhìn xem Vinet, Yuto cười nói, mới không cần đây, ai cần ngươi ưa thích, nghe được Yuto lời nói, Vinet gương mặt đỏ bừng phản bác. Hắn đây là thổ lộ sao? Cứ như vậy đám người theo học sinh di chuyển tiến vào trường học đại lễ đường, Sobu học viện đại lễ đường rất lớn, có thể dễ dàng đồng thời dung nạp 3 cái niên cấp hơn 1000 tên học sinh. Một năm A ban vị trí là góc trái trên cùng chỗ cho nên Yuto cùng chúng cũng liền tuyển bên trái nhất chỗ ngồi xuống. Không bao lâu, 3 cái niên cấp học sinh liền tụ tập hoàn tất. Các học sinh ngồi chung một chỗ, các lão sư thì ngồi ở một cái khác khu vực. Người đến đông đủ phía sau, hiệu trưởng liền đi lên diễn thuyết đài. Các lão sư, các bạn học, mọi người tốt, góc truyện audio.com, cảm tạ các vị lựa chọn Sobu học viện, về sau. Ta hôm nay nói chỉ những thứ này, về sau mời mọi người đều tốt học tập, nghe xong hiệu trưởng kể xong đang ngồi tất cả mọi người bỗng nhiên vỗ tay. Kế tiếp cho mời Sobu học viện hội trưởng hội học sinh nói chuyện. Theo lời của người chủ trì, tuệ chính là Vũ cũng đem tầm mắt nhìn về phía diễn thuyết đài. Chính mình chỉ biết là hội trưởng hội học sinh. Cô Soin Kyo, liền thấy một cái mái tóc tím dài thiếu nữ chậm rãi đi về phía diễn thuyết đài. Làm khuôn mặt chuyển tới thời điểm, Yuto có như vậy bị kinh diễm một chút, mắt vàng, khí chàng thật mạnh. Ta là Go Soin Kyo, 2 năm B ban, xem như Sobu học viện hội trưởng hội học sinh, năm ngoái ta. Chấm, năm nay hội học sinh mục tiêu là, trở lên, chính là hội học sinh tình huống công tác. Rất ngắn gọn một đoạn văn, nói rõ hội học sinh tình huống công tác sau đó, Go Soin Kyo cũng liền đi xuống đài. Rất bình thường diễn thuyết, bất quá Yuto cũng không có tỏ ra cái gì thất vọng thần sắc. Go Soin Kyo sao, giống như là một bộ nào đó anime nhân vật, bất quá hiện tại Yuto còn không có nhớ ra toàn bộ nhưng là hắn để ý một chuyện rất quan trọng. Ta à cô lão bà bây giờ đi lấy có hay không còn kịp a truyền kỳ thời đại. Game online à, mấy ngày trước giống như vừa mới mua về, không trách tại sao lúc đó lại quen thuộc như vậy. Xem ra Sobu học viện bên trong vẫn là có rất nhiều người quen, mà, ngay tại Go Soin Kyo nói chuyện hoàn tất sau đó, thì mọi người chờ đợi đại tân sinh bày tỏ nói chuyện. Đệ nhất bảo tọa đã bị Yuto chiếm, như vậy đệ nhị hẳn là nhận trách nhiệm này, như vậy khả năng lớn chính là. Kế tiếp cho mời đại tân sinh bày tỏ lên tiếng, theo người chủ trì lại một lần nữa nhắc nhở, Yuto ánh mắt cũng lại một lần nữa ngưng tụ đứng lên. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân chủ nhân phát ra âm thanh kỳ thực cũng không phải rất lớn, nhưng lúc này lễ đường rất yên tĩnh. Cho nên tiếng bước chân chủ nhân, cũng một cách tự nhiên hấp dẫn tới ánh mắt mọi người, cách chương.